Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783. Chương 783. Át chủ bài. Hạ a a a. Tại khói độc tràn ngập ra nháy mắt sau đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, chỉ là một giây đồng hồ không đến thời gian mà thôi, liền đã có tam tứ cái long đình cảnh bị khói độc đụng phải. Lập tức cả đám đều ôm đầu ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lộ ra vô cùng thống khổ. Chỉ bất quá, bọn hắn tạm thời còn chưa chết, chỉ là da trên người đều đã bắt đầu biến sắc, chậm rãi bị lục sắc cho lan tràn. Độc dược này chính là lúc trước độc long tôn giả cho Bạch Vũ chiết. Hết thảy hai loại, mấy năm trước tại đụng phải huyết ma địa ngục ma hổ thời điểm, còn bị người truy sát, Bạch Vũ chiết dùng xong một loại, bây giờ còn thừa lại cái này khói độc, độc long tôn giả độc dược, kia há lại nói đùa. Mặc dù hắn cho Bạch Vũ chiết hai loại cũng không phải là tối cao đoan kịch độc, nhưng là bình thường thánh khung cảnh cường giả bị đụng phải cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Hoặc là nói, nếu như không nhanh chóng dùng tự thân nguyên lực hắn đem bước đi ra, kia không bao lâu cũng sẽ tử vong. Về phần long đình cảnh cường giả, dựa vào bọn họ tự thân là khẳng định không được, đoán chừng có thể chống đỡ nửa giờ bất tử, coi như sinh mệnh lực phi thường cường hãn. Phía trước kia tam tứ cái chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Hỏa Vân Tông đám cao thủ này vừa rồi đội hình thực tế là rất thích hợp để độc dược này phát huy tác dụng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng truyền đến, long đình cảnh cao thủ tại 3 giây đồng hồ bên trong cấp tốc liền ngã dưới hơn phân nửa, trong đó có mấy cái tương đối may mắn ngược lại là trốn đến bên ngoài đi. Có thể độc kia khói y nguyên còn tại tiếp tục lan tràn, giống như là đối bọn hắn tiến hành truy sát, mà lại trong đó có một cái thánh khung cảnh cường giả, bởi vì ngay từ đầu không chút nào để ý, lúc này cũng đã trúng độc, bộ dáng nhìn qua cũng không có long đình cảnh thê thảm như vậy, thế nhưng đã toàn thân run rẩy, năng lực hành động trên phạm vi lớn hạ xuống. Nếu như không phải bên trên đường tinh hà hỗ trợ, đó cũng là muốn bị khói độc trực tiếp bao phủ. Hỗn đàn, đây là cái gì kịch độc? Đường tinh hà lúc này cuối cùng không có kia một mặt thần sắc tự tin, mà là trực tiếp chửi ầm lên, tâm tình buồn bực rối tinh rối mù. Hắn vừa rồi cũng không chú ý hút vào một ngụm khói độc. Này độc khói độc tính xác thực rất kịch liệt, liền ngay cả hắn đều cảm giác được thân thể cơ năng đụng phải phá hư. Mặc dù không nghiêm trọng, có thể đối thực lực cũng là có chút điểm ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, đường tinh hà đều có chút không dám xông đi vào. Vạn nhất hút vào càng nhiều khói độc, ai biết có phải là cũng sẽ đối với mình tạo thành to lớn gì tổn thương đâu. Lúc này, đường tinh hà trong óc đã toát ra một cái tên. Độc long tôn giả, vừa rồi cười to người kia, tất nhiên chính là cái này để người nghe tin đã sợ mất mật lão độc vật. Rất hiển nhiên, độc long tôn giả vẫn là cùng cái này Bạch Vũ chiết cùng một bọn. Vân vân, nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, đường tinh hà đầu óc lập tức khai khiếu, thế mà muốn thông qua một cái khác điểm mấu chốt. Tại hơn 10 năm trước, cái kia tu luyện phế vật, y độc song tuyệt người không phải cũng gọi Bạch Vũ chiết, cũng cùng độc long tôn giả chính là hảo hữu chí giao sao? Chẳng lẽ sẽ là trước mắt người này? Như vậy, thiên cấp công pháp, long phá cửu thiên quyết, ngay tại trên người của người này. Nếu thật là như thế, thái thượng trưởng lão như thế đại phí khổ tâm cũng muốn hắn đem bắt sống, liền hoàn toàn có thể giải thích thông. Nhưng là, nghĩ rõ ràng quy nghĩ rõ ràng, làm đường tinh hà biết độc dược này có thể là độc long tôn giả luyện chế thời điểm, hắn lại càng thêm khiếp đảm, kia là đương kim đại lục ở bên trên luyện độc đệ nhất nhân a. Dù là này độc không phải độc long tôn giả luyện chế.